Hạnh phúc đến từ anh, chương 19 tưởng cho em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa phòng bị đá ra Lâm Thiên Tuyết tội nghiệp bị ném trên giường, chưa kịp phản ứng đã bị thân hình to lớn của anh đè dưới thân. Dù hai người họ mới sống chung, nhưng giống như vợ chồng già vô cùng hiểu ý nhau, nếu giờ cô mà ngoan cố chống đối sẽ bị anh chỉnh không thương tiếc, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nghĩ thế Lâm Thiên Tuyết nhồi người lên hôn chụt lên đôi môi mỏng đang mím lại, hai tay vòng qua cổ anh, miệng nở nụ cười quyến rũ nhất, con ngươi màu nâu như rút cả linh hồn anh vào đó. Lòng nhộn nhào nhưng Tần Bách Nhiên vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tiền, một chút lấy lòng của cô sao qua được mắt anh, phải dạy dỗ cô mới biết anh tồn tại, trước mặt anh mà cô nhìn người con trai khác không chớp mắt, anh sắp phát điên vì cô nhóc này rồi. Thấy thần sắc anh không đỡ hơn một chút nào, cô lấy tay vuốt nhẹ nhẹ lên má anh, môi hôn nhẹ từng cái rồi từng cái lên môi anh, nũng nịu nhẹ nhàng hỏi như khẳng định. Bách Nhiên, anh đang giận sao? Tốt lắm còn biết anh đang giận nữa đấy. Vì sao lúc nãy nhìn hắn ta đắm đuối? Ngốc cách mấy cũng biết anh đang ghen, cô nhoèn miệng cười, nụ cười đẹp đến mê hồn, Tần Bách Nhiên hít một hơi sâu để không bị cô quyến rũ, Lâm Thiên Tuyết bật cười khanh khách ngón tay không yên phận vuốt nhẹ chân mày anh, giọng điệu 10 phần trêu ghẹo. Tần Tổng, anh đang ghen, á, đau em, bị anh cắn vào môi, Lâm Thiên Tuyết chu miệng lên án. Không cho làng sang chuyện khác, lấy tay xoa xoa môi, mắt tròn hơi giận như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đáng thương nhìn anh. Anh ta rất đẹp trai mà. Cô thật thà khai báo, chỉ thấy mặt của Tần Bách Nhiên lúc này xa sầm, còn đen hơn cả trời đêm, nhiệt độ xung quanh như xuống âm độ. Lâm Thiên Tuyết cười khan, nhanh chóng xoay người nằm sấp lên người Tần Bách Nhiên, mắt anh híp lại nhìn một loạt hành động của cô, để mặc cô làm loạn trên người mình, hai tay thả lỏng bên hông, không hề có ý định ôm lấy cô. Lâm Thiên Tuyết ngoan ngoãn ôm lấy vai anh, vướn người lên, nhìn vào mắt anh giải thích. Anh đừng hiểu lầm ý em, trong mắt em chồng em là đẹp trai nhất, không một ai có thể thay thế được nha. Một tiếng, chồng em, làm lòng Tần Bách Nhiên nhũng ra, cơn giận đang hừng hực như bị dập tắt hoàn toàn, biết cô đang cố tình nói những lời ngọt ngào lấy lòng anh. Nhưng anh không có biện pháp ngăn lòng mình run lên vì hạnh phúc. Mắt quan sát thấy khuôn mặt anh không còn tức giận mà chỉ lạnh lùng đang quan sát cô. Lâm Thiên Tuyết nắm bắt cơ hội, nhoi nhoi người tiến sát vào anh tiếp tục giải bày. Lúc em nhìn anh ta, là vì tiếc nuối không xin số điện thoại của anh ta sớm. Mây đen hình như lại kéo đến, cô lấy tay côi côi trước mắt anh, nhanh chóng nói rõ lý do. Em chỉ định xin cho Á Hân thôi. Anh không biết đâu, cậu ấy rất mê những chàng trai nước ngoài có vẻ đẹp bad boy như anh chàng đó. Biết đâu em sẽ giúp cậu ấy tìm được một nửa của mình thì sao? Anh nói đúng không? Thấy anh vẫn im lặng như không tin lời cô nói. Cô nghĩ thầm đêm nay không làm anh vui lòng, ngày mai cô sẽ không xuống giường được. Lâm Thiên Tuyết hôn nhẹ lên môi anh, hai ngón tay kẹp sát lại giơ lên, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, mắt mở to nhìn anh như nói tin em đi, em nói thật mà. Em xin thề, trong lòng em chỉ có anh, cả đời chỉ yêu duy nhất mình anh. Tự nhiên người im lặng nãy giờ bất ngờ nở nụ cười, anh lấy tay nhéo nhéo má cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô cảm giác nụ cười này làm cô ớn lạnh, có cái gì không đúng nhưng không biết cái gì không đúng. Thật sao, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, cô thở hắt ra cười thầm trong lòng, hắc hắc làm sao anh có thể vượt qua ải mỹ nhân của cô được chứ. Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa, dạ, anh gật đầu thể hiện là tin cô nói. Lâm Thiên Tuyết nhoèn miệng cười tươi, sau này không cho phép nhìn người đàn ông nào như vậy nữa, ngoài anh. Dạ, không được tiếp xúc gần gũi với bất cứ người khác giới nào khác. Yêu cầu bá đạo, vô lý thế kia, ba cô cũng là đàn ông mà chưa nói đến, rủi bé con của cô sau này cũng là con trai thì sao? Nhưng bây giờ lấy lòng anh là trên hết, cô nào dám phản bác, dạ, ngoan, thưởng cho em, cô ngớ người ra chưa tiêu hóa hết lời anh nói, đã thấy anh xoay người một cái đè cô dưới thân, môi anh nhanh chóng phủ lên môi cô, nụ hôn dai dẳng, sâu lắng, triền miên. Cô đây mới không cần được thưởng, cả buổi cô nỉ non dụ dỗ lấy lòng anh, kết quả trở thành công cốc hết là sao? Người đàn ông này quá nham hiểm, nếu biết trước kết quả cũng sẽ thảm hại thì cô đâu cần suy nghĩ tìm cách lấy lòng anh cho mệt óc. Căn phòng rộng lớn nhất thời bị khỏa lấp bởi hơi thở mờ ám của đôi trai gái. Quần áo bị vứt rơi là tả dưới thảm, nhiệt độ cũng dần nhanh chóng tăng cao. Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác. Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con gái. Cả đêm cô bị lăn qua lộn lại không thương tiếc, đến khi cô nức nở khóc ngất van xin, hứa hẹn đủ đều, nhận sai về mình, anh mới buông tha cho cô. Khi sắp hôn mê cô tự thề với chính mình từ nay về sau dù trai đẹp cỡ nào, cô cũng không bao giờ nhìn đến. Nhìn người con gái mệt mỏi thiếp đi trong lòng, anh yêu thương hôn lên mi mắt cô, mỉm cười hạnh phúc, họ chỉ có thể là của nhau mà thôi. Vote tích cực các bê ơi. Cách chương.